Ai ra, đây chính là Nam Hiệp triển chiêu. Trước tiên không luận về công phu của triển chiêu, hãy nói đến phong thái của Nam Hiệp đã, e rằng bọn chúng đến chết cũng chẳng thể tu dưỡng được nửa phần ấy chứ. Còn Kim Kiền thì chỉ có một cảm xúc duy nhất, ôi, Chúa Giê-xu tái thế. Thân hình triển chiêu chỉ xoẹt một cái, chớp mắt đã tiến vào phòng, chắp tay nói. Thuộc hạ chậm trễ, mong đại nhân thứ tội. Bao đại nhân khẽ thở ra một hơi rồi nói. Triển hộ vệ miễn lễ. Nghe đến câu này, tinh thần căng như dây đàn của Kim Kiền giờ mới thả lỏng, hai chân nhũn ra quỳ sụp xuống đất, bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm. Trước lúc mất đi ý thức, Kim Kiền mơ hồ nghe thấy tiếng hai đứa nhóc kêu lên. Thần tiên ca ca, còn có tiếng của Bao đại nhân, Công tôn tiên sinh, lúc này, góc truyện audio.com, Kim Kiền thầm kêu lên, không cần phiền Công tôn tiên sinh đâu, tôi đã quyết tâm ngất xỉu rồi. Dù bây giờ có cả trăm tên thích khách nhảy ra, tôi cũng quyết hôn mê cho tới cùng, tuyệt đối không lớ sớ vào mấy cái trò náo nhiệt này nữa đâu. Cách chương.